Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 636, Chu gia đoàn viên ngày. Góc truyện audio.com. New York, Chu Diệp Trường đảo trong trang viên. Bây giờ trong trang viên thay đổi những ngày qua u tĩnh. Khắp nơi đều là bưng chén rượu vừa đi vừa về bơi các cô gái. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung ở đây. Các nàng đều từ bỏ tại bên ngoài tất cả thân phận. Luật sư gì, cái gì nữ cường nhân, cái gì nữ tiến sĩ đều không dùng. Ở đây, các nàng chỉ có một cái thân phận. Chu Diệp nữ nhân, Chu gia chủ mẫu. Này, Ophelia tỷ tỷ Natasha bưng sâm panh. Đi theo phía sau nhị đại Captain America. Seren Roger nàng khi nhìn đến Ophelia cùng với nàng sau lưng ngoài Queen Emma trước tiên liền sẽ tới. Nói cho cùng giữa hai người còn có một số nho nhỏ giao dịch đâu như thế nào không thấy tiểu Enzo Natasha cười. Vấn đạo, tiểu bảo bối cô ta đang cùng nàng hai cái bằng hữu ở nơi đó nói chuyện phiếm đâu. Ophelia cười hơi hơi một ngón tay cách đó không xa. Enzo cùng dị nhân tộc nữ vương Medusa cùng nàng muội muội thủy tinh tạo thành một cái vòng quan hệ. Nói, ngươi tới nên không phải liền vì hỏi ta nữ nhi chuyện à. Ophelia cũng không tin Natasha không thấy tiểu Enzo đâu. Càng không tin nàng chào đón chỉ là vì tìm chính mình trò chuyện. Thiên tốt à. Natasha suy nghĩ một chút, cảm thấy đối mặt tỷ tỷ này vẫn là nói thật nhanh lên. Kỳ thực ta tương đối quan tâm kế hoạch của ngươi tiến hành thế nào, hết thảy đều rất thuận lợi. Ophelia cười đối với mình tiểu muội muội Natasha xinh đẹp ra chớp chớp ánh mắt của mình. Chẳng lẽ tiểu Natasha ngươi đã không kịp chờ đợi muốn cho thân yêu sinh một đứa con sao? Nghĩ, ta vô cùng nghĩ. Natasha không chút do dự bóng thẳng nhường Ophelia có loại cảm giác ứng phó không kịp. Suy tính một chút phía sau. Ophelia nói, ta cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Đến cùng đi thông không làm được ta cũng không dám chắc chắn, đừng gạt ta. Không có nắm chắc ngươi sẽ đi đánh Wakanda chủ ý sao? Natasha gương mặt không tin. Nàng biết mình cái tên này trên danh nghĩa tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, liền xem như có khả năng một chút như vậy nhỏ bé. Ta đều sẽ đem hết toàn lực đi nắm chắc. Ophelia nói. Trên mặt để lộ ra cuồng nhiệt và thành tín thần sắc. Chỉ có dạng này, mới có thể sớm ngày vì thân yêu sinh ra từ tôn tưởng tượng một chút. Ta cùng ba ba tình yêu kết tinh a, cỡ nào đẹp diệu sự tình không không ngươi dạng này đem tiểu Enzo để ở nơi đâu đâu. Nàng sẽ ra sao đâu? Natasha không chút do dự cho Ophelia dội nước lạnh, mặc dù nàng cũng muốn sinh hạ nhà mình thân yêu huyết mạch. Nhưng mà còn lâu mới có được Ophelia cuồng nhiệt như vậy. Tiểu Enzo cũng sẽ muốn có một cái thân yêu cốt nhục. Ophelia không thèm để ý chút nào nói. Đây là mẹ con chúng ta thâm trầm nhất nguyện vọng tốt a, mẹ con các người đều bị hư. Natasha cảm thấy đã không có cách nào trò chuyện tiếp ngày. Trực tiếp mang theo nhà mình khuê mật quay đầu rời đi. Cần trợ giúp gì liền nói. Ta sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Một bên cười nhạo ta. Một bên nhưng lại không để lại dư lực giúp ta. Tiểu Natasha, ngươi thật đúng là một cái ngạo kiều. Ophelia mỉm cười. Nàng không có chút nào hoài nghi. Nếu như nàng đem kế hoạch của mình tại nam nhân nhà mình phía sau trong cung một tuyên truyền. Sẽ đạt được bao nhiêu bọn tỉ muội hiệp trợ. Không nói thế giới Marvel bên ngoài những cái kia đã sớm đi theo nhà mình thân yêu những cái kia nữ thần cái gì. Chỉ nói tân tinh đế quốc Nova Empire mẹ con hai người cùng nam nhân nhà mình nô lệ chủng tộc các duy lâm tinh đám kia nữ nhân điên nhóm. Tuyệt đối sẽ liều lĩnh triệu tập trọng binh vọt tới địa cầu tới cho nên. Vẫn là lén lén lút lút tới tốt lắm. Bằng không coi như cầm tới linh hồn bảo thạch sử dụng trình tự bên trên liền không nói được rồi. Có lẽ bởi vì chia của không đều, bên trong lại tới một lần nữa đại chiến liền khôi hài cái kia nam nhân nhà mình tuyệt đối sẽ tức sùi bọt mép nói không chừng nàng người khởi sướng. Này liền muốn ngược lại xui xẻo, cho nên vẫn là len lén vào thôn, đánh cướp không muốn ách, nghĩ đến nam nhân nhà mình, Ophelia ngắm nhìn bốn phía. lại không nhìn thấy nam nhân nhà mình Chu Diệp thân ảnh. Lúc này hắn không phải hẳn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này sao? Chạy đi đâu? California Natasha Stark tự do chi thành bên trong. Nina bảo bối, ngươi nhất định muốn ta giúp ngươi khảo thí phần mềm này. Chu Diệp đứng tại tạm thời ở giữa sân bãi bị dọn dẹp ra tới trong phòng thí nghiệm. Bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt người mặc sắt thép chiến y Nina. Đương nhiên người mặc sắt thép chiến y Nina nói. Nhưng mà, thân yêu không cho ngươi đánh ta chỉ có thể trốn không cho phép đánh trả tốt a Chu Diệp bất đắc dĩ buông tay. Xem ra hôm nay tác dụng của hắn chính là một cái bị đánh bia ngắm a, đến đây đi. Ta lên theo Nina lời nói. Sắt thép chiến y trên người Vector phun miệng phun ra hỏa diễm nóng rực. Mượn cỗ này ra tốc sức mạnh, Nina hướng về Chu Diệp vọt tới tốc độ cũng tạm được. Nhưng mà độ linh hoạt có chút không đủ a, Nina bảo bối. Chu Diệp hơi hơi nghiêng một cái thân liền tránh khỏi. Mà Nina đang đánh nhau phần mềm phụ trợ phía dưới. Căn cứ vào Chu Diệp trên thân bắp thịt động tĩnh. Dự đoán trước Chu Diệp động tác. Vector phun miệng trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước phun ra hỏa diễm. Triệt tiêu Nina xông tới quán tính. Tiếp đó một quyền hướng về Chu Diệp đầu quét ngang tới. Thử xem cái này lại nói. Thân yêu ta cảm thấy còn chưa đủ nhạy bén. Chu Diệp cười khẽ rời đi bước chân. Liền đi vòng qua Nina sau lưng. Cái này đâu? Nina một cái đuôi bọ cạp chân. Cũng không quay đầu lại hướng phía sau đá tới hoa. Thật hung ác a Nina bảo bối. Đá hỏng nó ngươi liền sẽ tỉ muội của ngươi nhóm mắng chết. Chu Diệp cười hướng về phía trước nhảy một cái. Trực tiếp liền đi tới giữa không trung mặc dù Chu Diệp lần này là nhẹ nhõm tránh khỏi. Nhưng mà Nina liền bi kịch chương trình căn cứ vào cảm biến truyền tới tin tức. Phán định đuôi bọ cạp chân đổi hướng thiên đạp là phương án hoàn mỹ nhất. Thế là trực tiếp mở ra vector phun miệng mở ra biến chiêu nhưng mà. Đừng quên, Nina là một cái trạch nữ. Nàng nhưng không có tốt như vậy tính dẻo dai a ta dây chàng Nina trực tiếp lấy một cái hướng lên trời phản một chữ mã hình thái cứng ở tại chỗ cả. Người liền như là chữ cái hát như thế hai tay chống mà. Chân phải hướng lên trời phốc, Chu Diệp suýt chút nữa cười phun ra xem ra Nina bảo bối. Người phần mềm này mặc dù rất không tệ, nhưng mà nó không có cảm ứng chủ nhân của mình có thể làm được cái kia tình cảnh a Chu Diệp vừa nói. Một bên từ giữa không trung nhảy xuống tới, đỡ Nina ngồi ở trên ghế salon tại Anna dưới sự giúp đỡ. Hắn đem Nina trên người sắt thép khôi giáp phá hủy xuống. Nina bảo bối, ta vẫn cảm thấy ngươi nên tìm Natasha học tập một chút kỹ xảo cách đấu. Tuyệt không Nina một bên mắng nhiếc cố nén dây chằng kéo thương đau đớn. Một bên không cam lòng nói. Cùng lắm thì ta đi luyện yoga luyện nhu thuật nhưng mà ta tuyệt đối không đi tìm Natasha học cách đấu tốt a tùy ngươi a Chu Diệp vừa giúp nói. Vừa dùng tay đem Nina cơ thể dùng thời gian ma pháp khôi phục lại vài phút trước bộ dáng. Dạng này, dây chằng kéo thương liền không tồn tại. Đi thôi, bảo bối, tỷ tỷ của ngươi nhóm đều chờ đợi ngươi ma pháp thứ này thật đúng là dùng tốt. Ta muốn hay không lộng một kiện ma pháp sắt thép chiến giáp đâu. Nina vừa nghĩ, vừa đi theo Chu Diệp đi vào thông hướng New York trường đảo trang viên truyền tống môn. Các bảo bối, ta trở về Chu Diệp ôm lấy Nina vừa đi ra khỏi truyền tống môn liền thấy nhà mình các nữ nhân đều nhao nhao muốn thử nhìn mình. Hắn mỉm cười, nâng cao hai tay hô lớn. Như vậy, để chúng ta bắt đầu chúng ta cuồng hoan a Úc. Chu gia mỗi tháng một lần đoàn viên ngày càng lớn cuồng hoan. Bắt đầu, cách chương.